Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Lý Tuyết Nhi sững sờ. Anh không đi cùng bọn em sao? Vương Nhất lắc đầu. Tôi còn có việc. Nói xong, đi về phía thang máy. Thang máy đi xuống từng tầng một. Nụ cười trên mặt Vương Nhất cũng đã biết mất từ lâu. Thay vào đó là một sự lạnh lùng. Một chiếc Rolls Royce đỗ ở bên dưới tầng. Lãnh Nhan đã cung kính chờ đợi nhiều giờ. Vương Nhất gật đầu với cô ta. Sau đó mở cốp sau ra. Chỉ thấy có một người đàn bị dao đâm nằm bên trong. Chính là Kim Thành Vũ. Nhã Mi, cô tặng tôi một món quà lớn như thế này. Tôi sao có thể mặt dày mà nhận lấy chứ? Vương Nhất nhìn Kim Thành Vũ hôn mê vẫn chưa tỉnh. Giọng điện trở nên u ám. Lạnh lùng. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bịch, anh đóng mạnh cốp lại. Sau đó nói với Lãnh Nhan. Đi với tôi đến nhà họ Kim một chuyến. Vâng, cậu chủ. Lãnh Nhan đạp ga. Chiếc xe biến thành một tàn ảnh màu đen. Chạy về phía nhà họ Kim. Là một trong bốn gia đình giàu có lớn nhất. Nhà họ Kim có địa vị. Sức ảnh hưởng lớn ở Thiên An. Thời gian đã hơn 8 giờ. Nhưng cửa nhà họ Kim vẫn đông như chảy hội. Có rất nhiều chiếc xe thể thao giá trị cao đang đỗ ở đó. Lãnh Nhan hơi cau mày. Xem ra, nhà họ Kim đang tổ chức hoạt động gì đó. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn không thay đổi. Xuống xe, đi về phía nhà họ Kim. Trở về thăm chốn cũ. Anh cảm thấy rất xúc động. 5 năm trước, anh suýt nữa ở rể nhà họ Kim. Cũng chính ở đây, gặp phải hình phạt tra tấn của nhà họ Kim. Đi đi, ánh mắt lướt qua từng chiếc xe. Vương Nhất sải bước đi vào trong. Vương Nhất, là anh. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Vương Nhất quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen của thương hiệu nổi tiếng. Ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc đang đi đến. Sau khi xác nhận đúng là Vương Nhất, trong mắt một người đàn ông lập tức hiện lên tia sát khí không thèm che giấu. Nói, Vương Nhất, anh thật sự ăn gan hùm mật gấu hả? Còn dám đến nhà họ Kim? Đôi mắt Vương Nhất hơi nheo lại. Hai chàng trai trẻ này, chính là Đồng Thiên Tường và Bạch Hiền. Vương Nhất đã biết được nội tình của Đồng Thiên Tường, là một trong số những đứa con hoang của Đồng Kiệt gia chủ nhà họ Đồng. Còn về Bạch Hiền, là con trai của Bạch Vũ. Từ lần trước, sau khi đích thân đến nhà họ Lý xin lỗi, nhà họ Bạch an phận hơn rất nhiều. Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Nhưng, lần này, mục đích của Vương Nhất là đoàn thể. Anh không hề có hứng thú với những loại run rế như thế này. Vương Nhất còn không thèm liếc nhìn. Đi thẳng qua, cách Trương.